Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 329 tu dưỡng. Mà chính mình mấy ngày nay sát ý so quá vãng đều nồng đậm nguyên nhân. Cũng thật là bởi vì cái kia âm sát giả ảnh hưởng, bất quá tuy rằng nàng đã chịu này âm sát thể ảnh hưởng, dẫn tới hôn mê, nhưng là lại cũng trời xui đất khiến vào chính mình kiếm đạo, thậm chí ở âm sát thể kích thích hạ. Tịch ly thần hồn cùng thân thể chi gian lại lần nữa ngưng tụ. Thiên vu nhất tộc huyết mạch ngược lại là lại được đến tinh lọc, thiên cân bát liền an tĩnh ngốc tại. Tịch ly trên tay, tịch ly thần hồn đối với nó tới nói còn rất thoải mái, tịch ly nhìn an an tĩnh tĩnh thiên cân bát. Không hề quản nó, nghĩ đến nàng hôn mê phía trước, còn ở cùng đông lăng cảnh chiến đấu, nằm ở băng trên giường ngọc ngủ tịch ly. Mở choàng mắt canh giữ ở một bên song viện cùng thành quân nhận thấy được. Vội vàng nhìn về phía tịch ly, đập vào mắt là một mảnh trắng xóa. Còn có quanh thân hàn khí. Cho dù là có hỏa linh lực hộ thể, tịch ly cũng nhịn không được run run, nếu không phải giờ phút này cảm giác được bên cạnh có quen. Thuộc hơi thở, nàng thiếu chút nữa liền cho rằng chính mình lại về tới cực băng lưu vực, nhìn phía một bên đứng. Người, tịch ly đứng dậy muốn hành lễ, ngươi nằm xuống nghỉ ngơi. Mau nằm xuống nghỉ ngơi, thành quân vội vàng đỡ lấy tịch ly. Làm tịch ly nằm xuống, tiện đà. Lại có chút lo lắng hỏi, hiện tại nhưng có cảm giác không thoải mái địa phương, nhìn nhà mình sư. Phó lo lắng ánh mắt, tịch ly cẩn thận cảm thụ một chút, cũng không có cảm nhận được cái gì không ổn, không có. Cảm ơn sư phó quan tâm, thành quân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tịch ly nhìn về phía một. Bên mặt khác một đạo xa lạ hơi thở, vị này chính là tông môn song viện lão tổ, tịch ly sửng sốt. Nàng tự nhiên là biết tông môn hai cái bế quan lão tổ, hai vị nguyên anh đỉnh lão tổ, bất quá không phải bế quan sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, đệ tử tịch ly gặp qua lão tổ, song viện nhìn tiểu cô nương có chút nghi hoặc ánh mắt, cười cười, không cần đa lễ, song viện lão tổ ở tịch ly tỉnh lại lúc sau, liền rời đi tới băng động. Lưu lại thành quân cùng tịch ly hai người, tịch ly nghe nhà mình sư phó nói chính mình hôn mê sau sự. Tình, thành quân không có nói cho tịch ly nàng thiếu chút nữa nhập ma cảnh tượng. Hắn sợ nàng đệ tử trong lòng sợ hãi. Chọn lựa, đem một ít nên biết đến. Nhẹ nhàng một chút nói cho tịch ly nghe, hơn nữa còn an ủi tịch ly. Đại bỉ không có tiến vào tiền 10, ly nhi. Thi đấu thắng thua không quan trọng. Nó chẳng qua là tông môn thí luyện đệ tử một loại phương thức. Tu tiên giới lộ rất dài. Chính là tông môn cũng bất quá là một bộ phận. Người tương lai lộ không chỉ là cực hạn với tông môn. Không cần quá mức với để ý những cái đó danh dự cách nói. Những cái đó bất quá là thế nhân đối với ngươi đánh giá. Nhưng lộ là chính ngươi. Người khác không có trải qua quá. Tất nhiên là không biết trong đó phong cảnh. Đi hảo tự mình lộ liền hảo, thành quân cũng không có yêu cầu chính mình đệ tử thua tông môn đại bỉ. Liền phải ở sau đó không lâu trọng nguyên đại bỉ thượng hòa nhau một ván, trải qua quá lúc này đây. Hắn chỉ nghĩ chính mình đệ tử nhẹ nhàng một chút, có thuộc về tuổi này nên có bộ dáng sức sống. Ánh mặt trời, trương dương cùng tùy ý tiêu sái, hắn tính toán, chờ tịch ly hảo một chút. Khiến cho nàng hào hào thả lỏng, tịch ly biết thần thức nội cái kia Phật môn thánh vật là. Sư phó hỏi chùa niệm Phật mượn tới thiên cân bát sau. Trên tay kim quang chợt lóe, kim sắc thiên cân bát liền xuất hiện ở tịch ly trên tay, thiên cân bát ở. Tịch ly trên tay cọ cọ, bị tịch ly ấn xuống. Tịch ly duỗi tay đưa cho nhà mình sư phó, thành quân cảm thấy này Phật môn thánh vật thiên cân bát. Đại khái là rất thích hắn đồ đệ. Nhưng là nghĩ đến Pháp Viễn đã từng nói qua nói tịch ly cùng Phật có duyên, hắn lập tức liền đem thiên cân bát thu lên, bảo bối lại hảo. Cũng do bất quá chính mình đồ đệ tới quan trọng, hai ngày này, sinh lôi vực ngoại bảo hộ đệ tử, có chút mau mau, bạo động thật nhiều thiên sinh lôi vực. Hôm nay thành thật kỳ cục, một chút động tĩnh đều không có. Liền một tia tiếng gió đều không có, nếu không phải bọn họ mấy phen kiểm tra quá không có gì sai lầm. Bọn họ thật đúng là muốn tưởng bên trong một ít âm hiểm đồ vật tính toán làm cái gì đại chiêu, xong. Viện cùng Đông Lai đứng ở sinh lôi vực trung ương. Nhìn trên đài cao một viên màu xám hạt châu chung quanh phong ấn hai ngày này bị nàng cùng. Đông Lai lại lần nữa tăng mạnh. Tuy rằng bọn họ không biết này sinh lôi vực phong ấn này viên màu xám hạt châu rốt cuộc là thứ gì. Nhưng là từ tổ sư gia truyền xuống tới huyết thư chung. Có thể biết, thứ này là bọn họ vạn đạo tông thề sống chết đều phải coi chừng đồ vật bên ngoài những cái đó lung. Tung rối loạn đồ vật. Kỳ thật đều chẳng qua là vạn đạo tông giấu người tay mắt đồ vật. Chân chính quan trọng là ở vào sinh lôi vực bên trong một cái độc lập tiểu không gian nội này viên. Màu xám hạt châu, hai người ra tiểu không gian. Đi tới phòng ấn địa, cảm giác được chung quanh khác thường an tĩnh. Song viện trào phúng nhìn một chút những cái đó thành thật giống như chim cút giống nhau đồ. Vật như thế nào? Hiện tại thành thật, mấy ngày hôm trước không phải thực kiêu ngạo sao? Tĩnh, không có một chút tiếng gió, đãi hai người đi rồi. Sinh lôi vực mới xuất hiện một tia tiếng gió, có cái gì hảo kiêu ngạo? Chờ đến bổn đại gia phá cái này xú địa phương, nhất định phải làm kia mụ già thúi đẹp. Kia hung bà nương những cái đó trông coi đệ tử không phải nói bế quan không ra sao? Như thế nào hiện tại lại ra tới? Nếu không phải lão tử bị bọn họ tổ sư gia trấn áp ở chỗ này. Kẻ hèn một cái nguyên anh kỳ, cũng dám ở lão tử trước mặt kiêu ngạo. Đáng giận, sinh lôi vực bị trấn áp đồ vật ở không ngừng nghị luận. Nhưng là chính là không có ai dám chân chính nháo ra đại động tĩnh. Cái kia bà nương quá khủng bố. Hiện tại phong ấn bị tăng mạnh, bọn họ trốn không thoát đi. Chỉ có thể bị cái kia bà nương ấn tấu. Cho nên kẻ thức thời trang tuấn kiệt sao? Tịch Ly bị song viện chẩn đoán chính xác không ngại lúc sau. Đã bị nhà mình sư phó mang về Thác Nguyệt Phong động phủ, mỗi ngày ăn nhà mình sư huynh mang đến đủ. Loại màu sắc hình dạng bổ dưỡng mỹ thực. Nằm ở trên giường quá y tới duỗi tay cơm tới há mồm nhật tử, chẳng sợ tam sư huynh Lam Vũ vài lần bị. Chọc tức xanh cả mặt cũng muốn nghẹn. Tịch Ly cảm giác như vậy nhật tử có điểm toan sàng. Còn có điểm xa đọa, nhưng là Thành Quân cùng Trác Cầm hai người lại một chút đều không cảm thấy. Mỗi ngày như cũ là đủ loại màu sắc hình dạng phục vụ tới cửa, mà ban đầu bị Tịch Ly làm vụ đường. Mang đến ba cái người hầu đều bị Thành Quân cùng Trác Cầm vất vả cần cù làm cho trong lòng run. Sợ, này đó nguyên bản đều hẳn là bọn họ sống. Cảm giác tốt đẹp nhật tử sắp đến cùng. Có phải hay không bọn họ sắp sửa mất đi bọn họ quý giá bát cơm, phù già ngắm ngắm bị sư thúc thác ở. Trong tay thánh vật, không biết vì cái gì. Hắn cảm giác thánh vật cùng ngay từ đầu cho mượn đi thời điểm không giống nhau, sư thúc. Ngươi xem thánh vật nó có phải hay không không giống nhau. Tịch không không xem phù già. Hắn sư đệ cái này đệ tử không thành bộ dáng. Nếu không phải làm người sư thúc. Hắn sớm đều không nghĩ quản, phù già nhìn như cũ đầy mặt thành kính sư thúc. Bĩu môi, nhìn kỹ xem thiên cân bát, sư thúc. Thánh vật, nó có phải hay không so ngay từ đầu tháo rất nhiều a? Hiện tại đều gồ ghề lồi lõm, tịch không trong tay Phật Châu vừa động. Lạch cạch một tiếng đập ở phù già trên đầu, ai u. Sư thúc, ngươi làm gì đánh ta? Phù già, Phật môn trọng địa, chớ có đối thánh vật vô lễ. Ngoặc kép, hết chương.